Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, dùng tiền tài ăn mòn nàng. Mộ Ngọc Kiều thầm nghĩ nàng mới không phải vì học cái gì chó má kỹ năng. Chính là tưởng tiếp cận Cố Nguyên. Cố Chấp nói, ngài làm sao mà biết ta sẽ không có thể uống rượu đâu. Có lẽ ta cũng giống Kình Phong giống nhau trời sinh có được hảo tửu lượng đâu. Cữu Gia Gia, ngài nhường ta thử xem được không? Nàng quyết định, nếu là Lục Khản không đáp ứng. Nàng liền vụng trộm uống rượu thử xem Monster Lục Khản cũng lo lắng nàng dính vào. Đành phải thỏa hiệp, được rồi, ta tìm Nghiên Nghiên hỏi một chút xem Monster. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới muốn cự tuyệt Mộ Ngọc Kiều này tiểu yêu cầu. Lại nói, Mộ Ngọc Kiều tính cách ở nơi nào? Nàng nếu là không đáp ứng, Lục Khản cùng nàng khẳng định không có cách nào khác an bình. Mộ Ngọc Kiều vận khí tốt lắm, như nàng mong muốn, nàng thế nhưng cũng là cái trời sinh tử lượng tốt. Tuy rằng nàng không có Thẩm Kình Phong hơn người khứu giác, nhưng tử lượng hảo, có thể cùng người trong lòng cùng nhau học điệu rượu đã nhường nàng thực vừa lòng. Người khác không có nhìn ra Mộ Ngọc Kiều đối Cố Nguyên tâm tư. Luôn luôn chú ý nàng Phương Dĩ An trước tiên liền chú ý đến. Vốn định tiến hành theo chất lượng hắn bắt đầu bối rối. Hiện tại Mộ Ngọc Kiều ở hắn trong mắt cũng không phải là ở nông thôn tiểu nha đầu. Hoặc là Lục Khản cái gì cháu ngoại trai cháu gái. Nàng là Phương Triều Hiên hứa hẹn cho hắn 1000 nhiều vạn nguyên phiếu phiếu. Là cái tiểu kim nhân. Hắn cũng không tưởng nàng cứ như vậy bay. Tuy rằng chắc chắn Cố Nguyên chướng mắt nàng. Nhưng Mộ Ngọc Kiều bởi vậy cự tuyệt hắn sẽ không tuyệt vời. Lão gia tử yêu cầu là đem nàng chân chính đuổi tới thủ. Được đến nàng cam tâm tình nguyện thân cận. Lừa gạt nàng cảm tình. Mà không phải một mình nhường nàng không dễ chịu. Như chính là nhường nàng không dễ chịu. Lão gia tử có rất nhiều biện pháp. Còn dùng lấy 2000 nhiều vạn đổi. Tuy rằng lão gia tử lớn như vậy một bó tuổi. Tiền tài đã như cặn bã. Phương Dĩ An cẩn thận suy xét chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Quyết định dùng tiền đem Mộ Ngọc Kiều tạp choáng váng. Hắn cũng không tin. Hắn dùng tiền tài ăn mòn Mộ Ngọc Kiều. Hội không chiếm được nàng khăng khăng một mực. Mà hắn lấy chính là hơn 10 vạn đổi 100 ngàn. Không cần rất có lời. Để tránh đêm dài lắm mộng. Phương Dĩ An hơi làm bố trí liền bắt đầu hành động. Một ngày này buổi sáng hơn 9 giờ. Mộ Ngọc Kiều theo nhà ăn bên cạnh danh ra cửa hàng mua sắm xuất ra. Liếc mắt một cái nhìn đến cười dài nhìn nàng Phương Dĩ An. Không đợi nàng mở miệng. Hắn ôn hòa nói. Mộ tiểu thư, ngươi quả nhiên tại đây đâu. Ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Không biết là phủ mạo muội. Lần trước chàng bị thương Phương Dĩ An sau. Mộ Ngọc Kiều luôn luôn cảm thấy khiếm hắn một cái nhân tình. Rất thích ý giúp hắn. Ngươi trước tiên là nói. Là chuyện gì? Là như thế này. Ta biểu muội nhanh sinh nhật. Ta đáp ứng đưa cho nàng một phần lễ vật. Bất quá ta không có cấp nữ hài tử mua lễ vật kinh nghiệm. Ngươi có thể cho ta một điểm đề nghị sao? Này, Mộ Ngọc Kiều muốn nói. Ta cũng không am hiểu a. Ta này người nghèo ra nữ hài nào biết đâu rằng các ngươi người giàu có ra nữ hài thích cái gì lễ. Vật, không nghĩ yếu thế. Nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Ngươi tưởng đưa nàng cái gì loại hình lễ vật? Cái gì loại hình? Châu báu a, quần áo a, giày, đều có thể. Ai? Không bằng ngươi theo giúp ta đi mua đi. Nàng cùng ngươi vóc người không sai biệt lắm. Vừa vặn hỗ trợ thử xem quần áo, Mộ Ngọc Kiều do dự một chút. Nghĩ đến chính mình công tác thời gian dài như vậy đều không có hưu qua giả. Càng không có dạo qua đế đô cửa hàng. Đáp ứng rồi, ta mau chân đến xem hay không có thể thỉnh động giả, Phương Dĩ An vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc. Ta biểu muội ngày sau sinh nhật. Ngươi nếu hôm nay không có phương tiện, ngày mai cũng có thể, vì thỉnh đến giả. Mộ Ngọc Kiều vẩy cái rối. Nói chính mình choáng váng đầu não nóng đại khái là cảm mạo. Phi thường khó chịu muốn đi xem bác sĩ. Lâm Lung không có do dự đáp ứng. Còn hỏi nàng hay không nhu muốn tìm người bồi. Mộ Ngọc Kiều liên tục lắc đầu. Nói chính mình chuẩn bị đi phụ cận tiểu phòng khám xem Monster. Lâm Lung biết cái kia phòng khám. Không nói cái gì phóng nàng đi rồi. Mộ Ngọc Kiều cho rằng cùng với Phương Dĩ An tọa giao thông công cộng xe. Ai biết hắn dẫn nàng đi đến một chiếc mới tinh màu đen hào xa tiền. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.